Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án xỏ đôi dép lê mềm mại vào, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng không thể cứ đi dép lê quay chương trình, nên sau khi vòng đầu tiên kết thúc, cô lại đổi về đôi giày ban đầu của mình. Trò chơi đầu tiên, thời gian của đội Tân Án vậy mà lại bằng với đội của Nghiêm Húc. Lưu Đan Đan tuyên bố, đáng ghét, nếu nhanh hơn một giây nữa thì tốt rồi. Tân Án có chút tiếc nuối nghĩ, không sao đâu Án tỷ, chúng ta đã rất giỏi rồi mà. Mạc Nguyễn Nguyễn an ủi, trò chơi thứ hai là đoán nhân vật. Các bạn cần thông qua một câu hỏi một câu trả lời để đoán ra nhân vật trên đầu. Chỉ được trả lời, có, hoặc, không, Lưu Đan Đan giới thiệu. Tân Án biết đây là một trò chơi rất thường thấy trong các chương trình tạp kỹ. Cô đã từng xem qua, độ khó không lớn. Ban đầu, Lương Thần và Mạc Nguyễn Nguyễn mỗi người thắng một ván. Các đồng đội đều rất ăn ý nhường Nghiêm Húc lại cho Tân Án đối phó cuối cùng. Màn đối đầu cuối cùng Tân Án vs Nghiêm Húc bắt đầu. Ngay khi nhân vật của hai bên vừa xuất hiện, xung quanh đã vang lên một tràng hoan hô nhỏ. Chỉ có thể nói tổ chương trình vẫn rất biết cách tạo hiệu ứng. Trên đầu Tân Án là Nghiêm Húc. Trên đầu Nghiêm Húc là Tân Án. Những người xung quanh đều có vẻ mặt hóng hớt. Trò chơi bắt đầu, trước tiên là câu hỏi từ phía Tân Án. Cái này của em là nữ sao? Không phải, Nghiêm Húc, cái này của anh là nữ sao? Đúng vậy, Tân Án nghĩ, là nam, vậy thì có thể thu hẹp phạm vi. Cái trên đầu em là người em từng hợp tác sao? Đúng vậy, Nghiêm Húc hỏi, người trên đầu anh, có quen thuộc với anh không? Tân Án, đúng không? Sau khi Tân Án trả lời xong, một đám người hóng hớt xung quanh lập tức lên tiếng. Không được nói dối nha. Sao hai người lại không thân? Thấy mọi người phản ứng như vậy, Nghiêm Húc lập tức đoán được trên đầu mình chắc chắn là Tân Án. Nhưng anh không muốn kết thúc trò chơi nhanh như vậy. Bản thân Tân Án xem chương trình tạp kỹ không nhiều, không hiểu lắm những kịch bản này. Trêu chọc bạn gái cũng là một chuyện rất thú vị. Nghiêm Húc thấy vậy, giả bộ ép hỏi, rốt cuộc có quen hay không? Quen, ha ha ha ha, Án tỷ sao lại ngoan thế? Hai người còn không thân, vậy thì không có ai có thể thân với hai người nữa. Cả thế giới này chỉ có hai người là hạnh phúc nhất thôi. Tôi đoán Nghiêm Húc đã đoán ra rồi. Đang diễn hài đấy, Nghiêm đế đây là đoán được rồi mà. Đến lượt Tân Án hỏi, cô nghĩ ngợi, người hợp tác với em là trong chương trình tạp kỹ sao? Những người bạn nam mà cô quen biết nhiều nhất cũng chỉ là những người đã hợp tác trong phim ảnh và chương trình tạp kỹ. Chỉ cần có thể sàng lọc ra, cô chắc chắn sẽ đoán được rất nhanh. Đúng vậy, Nghiêm Húc trả lời xong, lại tiếp tục hỏi, chúng ta có thường xuyên gặp nhau không? Người này toàn hỏi những câu hỏi gì vậy? Tân Án cạn lời, chỉ có những người xung quanh đang cười trộm. Đúng vậy, vậy người này có rất quen thuộc với em không? Tân Án hỏi, đúng vậy, người này xinh đẹp không? Nghiêm Húc lại hỏi, Tân Án thầm nhủ, người này rốt cuộc hỏi những câu hỏi gì vậy? Cô thật sự muốn xem cuối cùng anh ta có thể đoán ra tên ai? Đúng vậy, là Thư Thư sao? Thấy Nghiêm Húc có vẻ cũng không đoán ra là ai. Vậy thì cô dùng phương pháp loại trừ, kể hết những người đã từng hợp tác với mình. Thế là, tiếp theo mọi người thấy Nghiêm Húc cứ hỏi những câu hỏi vu vơ. Còn Tân Án thì bắt đầu từ đâu Thư, Lăng Hy, Hồ Hựu, từ từ kể hết những người đã từng tham gia chương trình tạp kỹ với cô. Cách chương.